Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 956, chương 952, ban cho. Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn. Nhiều cường giả như vậy, còn có bên trong đại thế giới cái kia ở khắp mọi nơi ánh sáng màu đen. Thậm chí hồn nguyên bên người những cường giả kia đi tới màu đen cửa hang. Đông đảo nghi vấn hắn nhưng lại không biết từ chỗ nào hỏi. Hồn nguyên nhìn xem Chu Hạo, nói, ngươi có thể nói cho ta biết hiện tại 3000 đại thế giới biến vì sao rồi hả? Đỉnh cấp cường giả có nhiều ít. Ếch, Chu Hạo sững sờ, không biết hồn nguyên hỏi thế nào cái này. Bất quá hắn không do dự. Cấp tốc nói, hiện tại 3000 đại thế giới bên trong phát triển cấp tốc. Cường giả rất nhiều, mạnh nhất là 15 vị trưởng khống giả, nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc hải dương. Ngoài ra còn có hơn 10 vị chúa tể cường giả. Chu Hạo cấp tốc nói một lần, từ đầu đến đuôi hồn nguyên đều tại yên lặng nghe, không có nói câu nào. Cuối cùng Chu Hạo nói xong, hồn nguyên than nhẹ một tiếng. Hiện tại phối hợp pháp tắc hải dương đã xuất hiện 90 tòa rồi hả? Hắn nhìn xem muốn nói lại thôi Chu Hạo, khóe miệng nở một nụ cười. Trong lòng ngươi tựa hồ có rất nhiều nghi vấn, có cái gì liền trực tiếp hỏi ta đi. Hồn nguyên đại nhân, ta ở trong giấc mộng thấy những cái kia ánh sáng màu đen, còn có vô số cường giả tại chiến đấu, chiến trường kia là tại 3000 đại thế giới. Chu Hạo hỏi, vô số tàn phá thành trì, tựa hồ báo hiệu lấy này tàn phá thế giới. Đúng, chiến trường đúng là 3000 đại thế giới. Hồn nguyên nhẹ gật đầu, những cái kia ánh sáng màu đen là cái gì? Ta nhìn thấy đồng bạn của ngươi tiến nhập cái kia màu đen cửa hang. Cái kia cửa hang tựa hồ đối với ứng với mặt khác một chỗ chiến trường. Chu Hạo nhìn xem hồn nguyên. Những cường giả kia sau khi tiến vào cũng không trở về nữa. Toàn bộ 3000 đại thế giới chiến trường toàn bộ giao cho hồn nguyên. Có thể tưởng tượng, cái kia một chỗ chiến trường khẳng định càng thêm hung hiểm. Vũ trụ rất lớn, lớn đến vượt qua tưởng tượng, thậm chí vượt qua người ta nhận biết. Hồn nguyên lắc đầu, nói, có rất nhiều chuyện ngươi không có đạt tới trình độ nhất định. Hiểu rõ đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chờ thực lực ngươi chân chính mạnh mẽ về sau, ngươi sẽ biết được. Chu Hạo im lặng, hồn nguyên có ý tứ là hắn còn không có được đủ thực lực. Tạm thời không định nói cho hắn biết những tin tức này. Trước đó ta nghe hào quang màu đen kia nói tiểu kim là kim nguyên táo chua. Đó là cái gì? Suy nghĩ một chút, Chu Hạo lại hỏi. Nghe được cái tên này, hồn nguyên khóe miệng lộ ra một tia nụ cười, nói, trên người ngươi áo giáp cũng đều là luyện chế a. Chu Hạo gật đầu, 3000 đại thế giới luyện khí sư địa vị rất cao. Nhận thế lực khắp nơi coi trọng, địa vị tuyệt không thấp hơn trận pháp sư. Vùng vũ trụ này bảo vật có khả năng hậu thiên luyện chế. Thậm chí đi đến cực mạnh mức độ. Thế nhưng cũng có một chút tiên thiên đản sinh bảo vật. Những bảo vật này mỗi một kiện đều có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Chúng ta xưng là thánh khí. Hồn nguyên mỉm cười nói. Thánh khí, tiểu kim trên thực tế là một kiện thánh khí. Chu Hạo giật mình, binh khí vậy mà lại hóa thành nhân hình. Đúng, hồn nguyên gật đầu nói. Kim nguyên táo chua là một kiện thánh khí. Trước mắt ta trận nguyên bia cũng là một kiện thánh khí. Hồn nguyên nhìn xem Chu Hạo, tay phải vung lên, Chu Hạo trước người một đầu thú nhỏ xuất hiện ở nơi này. Chính là tiểu kim, ngươi thoạt nhìn rất quen thuộc. Ta biết ngươi sao? Tiểu kim đứng tại Chu Hạo trên bờ vai, mê mang nhìn xem hồn nguyên. Kim nguyên táo chua, đã lâu không gặp. Hồn nguyên nhìn xem tiểu kim. Mỉm cười nói, trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia hoài niệm chi sắc. Trước đó đồng bạn của ta nhóm tiến nhập cái kia một phiến thế giới. trong đó một vị đem kim nguyên táo chua cũng mang theo đi vào. Vô số năm, không nghĩ tới ta còn có tái kiến kim nguyên táo chua thời điểm. Hồn Nguyên nhìn xem Chu Hạo, nói, ngươi có thể trở thành kim nguyên táo chua chủ nhân mới. Trên thân hẳn là có cường đại như vậy thánh khí xem trọng địa phương. Chu Hạo im lặng, trên thực tế tiểu kim vừa mới bắt đầu bị hắn khống chế. Hoàn toàn là bởi vì làm bản nguyên tinh thạch duyên cớ. Xem Hồn Nguyên cùng hắn nói như thế lời, đoán chừng cũng là bởi vì kim nguyên táo chua nguyên nhân. Xoạt, tay phải vừa nắm, Hồn Nguyên trong tay xuất hiện đông đảo binh khí mảnh vỡ. Đây là tổ thần khí mảnh vỡ. Chu Hạo nhìn xem này chút, trong mắt giật mình, những binh khí này mảnh vỡ số lượng đủ để tương đương với 6 cái trở lên tổ thần khí. Hồn Nguyên nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem tiểu kim nói, kim nguyên táo chua khôi phục cần thôn phệ đông đảo binh khí. Đây là vừa rồi những cường giả kia sau khi chết bị phá hủy tổ thần khí mảnh vỡ. Đối kim nguyên táo chua có ích lợi rất lớn. Hoa Nga, tiểu kim thấy nhiều như vậy tổ thần khí mảnh vỡ, trong mắt mê mang trong nháy mắt biến mất, mà là lộ ra vô cùng vui vẻ chi sắc. Lập tức bay đến Hồn Nguyên bên người, chờ mắt nhìn, này chút đều cho ngươi đi. Hồn Nguyên mỉm cười nhìn tiểu kim, cảm ơn ngươi nha, tiểu kim vui vẻ nói. Hắn lập tức đem rất nhiều tổ thần khí mảnh vỡ ôm ở trong ngực. Hắn hết thảy phiền não đều trong nháy mắt biến mất. Hồn Nguyên đại nhân, tiểu kim bắp chân một mực tại gia tăng lấy. Hiện tại đã sinh trưởng ra thứ 6 đủ. Có hay không còn có thể sinh trưởng đưa ra hắn? Chu Hạo nhìn xem vui vẻ thú nhỏ, trong lòng hơi động hỏi. Hồn Nguyên gật đầu, nói, kim nguyên táo chua cùng sở hữu 10 phần, chờ đến sinh trưởng ra thứ 10 đủ, vậy liền hoàn toàn khôi phục. 10 phần, Chu Hạo trong mắt có một tia chấn động, tiểu kim thứ 5 đủ là có thể ảnh hưởng chân thần. Thứ 6 đủ thậm chí ảnh hưởng linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Dựa theo Chu Hạo đoán chừng, hắn thứ 7 đủ đều sẽ ảnh hưởng tổ thần. Thật muốn sinh trưởng ra thứ 10 đủ, cái kia uy lực nên sẽ đi đến mức nào? Xem kim nguyên táo chua tại bên cạnh ngươi đợi đến không sai. Trận này nguyên bia cũng cho ngươi đi. Hồn Nguyên nhìn xem Chu Hạo nói, cho ta. Chu Hạo sững sờ, đây chính là mạnh mẽ thánh khí. Hồn Nguyên cùng hắn chiến đấu vô số tuế nguyệt, đoán chừng là Hồn Nguyên trọng yếu nhất bảo vật. Hồn Nguyên nhìn xem Chu Hạo, cười nói, ta trên thực tế đã sớm tại vô số năm trước chết đi. Chỉ có một tia còn sót lại ý thức lưu tại trận nguyên bia bên trong. Trước đó kim nguyên táo chua xuất hiện tỉnh lại ý thức của ta. Này tia ý thức cũng tồn tại không được bao dài thời gian. Qua ông được bao lâu liền sẽ tiêu tán. Đến lúc đó trận nguyên bia sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Không phát huy được cái tác dụng gì. Mặc dù ý thức sắp tiêu tán, thế nhưng trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Có chẳng qua là thản nhiên. Trận nguyên bia bên trong có ta đối với trận pháp hết thảy nhận biết. Ngươi có khả năng nhìn kỹ một thoáng. Hồn Nguyên cười nói, trận nguyên bia là thiên địa thánh khí. Đối với trận pháp sư tới nói, hắn tác dụng khó mà thay thế. Người tải về sau sử dụng bên trong hẳn là có khả năng biết được. Mặt khác, trận nguyên bia hiện tại mặc dù tàn phá, bất quá cũng có khôi phục khả năng. Nó cần liền là trận pháp. Trận pháp, Chu Hạo nghi hoặc, đúng, người nắm giữ trận pháp về sau. Ngay tại trận nguyên bia bên trong xây dựng một thoáng, xây dựng trận pháp càng mạnh, đối với trận nguyên bia khôi phục càng có lợi. Có thể tỉnh lại trận nguyên bia tự thân ban đầu đặc tính. Chỉ phải từ từ tỉnh lại, nó liền có thể chậm rãi khôi phục. Hồn Nguyên mắt nhìn trước 4 khỏa hòn đá, lấy tay nhẹ nhàng phủ sờ một chút, như là đối đãi con của mình. Hắn vung tay lên, 4 khỏa hòn đá đi tới Chu Hạo trước người,